Chương 62, Trung ương 46 thất. Dạ mạ mổ tổ gần dư ủ sạch sải ghệ củ nì há miệng, chỉ cảm thấy miệng đầy khổ sáp, mù cụ rồ thanh âm rất nhẹ, thế nhưng mỗi một chữ cũng như cùng cự chủ y mở dạng, đập đến cùng với chính mình. Tin tưởng không phải tin tưởng dạ mạ mổ tổ gần dư ủ sạch sải ghệ củ nì trên mặt lộ ra nụ cười khổ sở. Một lát, chậm rãi mở miệng nói, Lao Phu liền tạm thời tin tưởng ngươi không phải tin tưởng có thể làm sao tự cầm mì tạ dạ xỉ mù cụ rổ nhưng là không chút nào bất kỳ biện pháp nào a lời nói xoay chuyển. Dạ mạ mổ tổ gần dư sải sải ghệ củ nhì hơi chất vấn giọng điệu nói ra, ngươi đã là trước tới bắt tội nhân đủ dạ hạ dạ kỷ sủ kẻ, như vậy hiện tại cứ giao cho ta tới tiến hành bắt giữ a không thành vấn đề. Mù cụ rổ trực tiếp nhượng bộ một bên. U dạ hạ dạ kỳ sủ kẹ ngây ngẩn cả người, vẻ mặt đờ đẫn nhìn mù cụ rồ. Hiện tại là chuyện gì mới vừa rồi còn như vậy khí phách, làm sao cái này sẽ tránh cũng như vậy nhanh. Ui ui ui hiệu chữa nờ dê, ta mà là người khả ái học sinh A nhìn ta làm cái gì ta và việc này có quan hệ sao nhìn đưa ánh mắt đầu hướng mình u dạ hạ dạ kỳ sủ kẹ, mù cụ rồ một bộ chuyện này không có quan hệ gì với ta, đừng tới tìm nét mặt của ta. Không có ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ cái này sẽ có thể nói là tương đối biệt khuất. Muốn là chuyện này thật cùng mù cụ rổ có quan hệ thế thì dễ nói chuyện rồi. Ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ tuyệt đối sẽ không bối nỗi hoa nước này. Thế nhưng tình huống hiện tại là cùng mù cụ rổ thật không có nửa xu quan hệ. Không có vậy ngươi xem ta xong rồi nha mù cụ rổ vẻ mặt nhìn có chút hạ hê. Sau đó chính xác nhìn dạ mà mổ tổ gần dư xài nói. Cần phải lập tức đem ủ dạ hạ dạ kỷ sủ kẻ bắt giữ, đồng thời phòng ngừa bên ngoài vượt ngục dạ mạ mổ tổ gần dư ủ sạch sải ghệ cù nỉ không nói. Hiện tại dạ mạ mổ tổ gần dư ủ sẽ coi như là xem hiểu, mù cụ rồ tuyệt đối cùng chuyện này không quan hệ, hắn tuyệt đối chỉ là vì đến xem trò vui tới xuân si, ủ kỳ tắc, đem tội nhân ủ dạ hạ dạ kỷ sủ kẻ cùng tội nhân sủ ca bị kỳ thẻ sải, ép vào nhất phiên đội dưới nền đất trong ngục giam. Sẽ từ ta tự mình trông coi, chờ đợi trung ương 46 thất xử lý. Mặt khác, cụ chỉ ký bị ác quân ngươi đem hỉ dạ cổ xin gì, mụ cụ rủ mà kẻn xảy đám người chuyển giao quỷ đạo chúng. Đồng dạng, chờ đợi trung ương 46 thất xử lý giả mà mổ tổ gần dư ủ xài cũng là trực tiếp nghĩ định ra rồi ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ cùng sủ cả bị kỳ thẻ xài phương thức xử trí, giao cho trung ương 46 thất. Sẽ cùng với trực tiếp xử xong cức chi hình dạ mà mổ tổ gần dư sẽ xài ghệ cù nì lần này là hoàn toàn quyết tâm, mặc dù là xì hảo ỉn ra, ô mà ẹ đã ra ở chính giữa chu toàn, nhưng là không làm nên chuyện gì. Chỉ là ở nhất phiên đội ngục giam ngây người hai ngày, ú dạ hạ dạ kỷ sủ kẻ cùng sủ cả bị kỷ tệ sẽ hai người liền bị rời giao cho trung ương 46 thất. Trung ương 46 thất chính là sổ sổ xì hệ tỷ cao nhất cơ quan tư pháp. Từ xã ổ sổ xỉ hệ tỷ toàn cảnh bên trong tập trung lại 40 vị hiền giả cùng 6 gã thẩm phán quan hợp thành. Tử thần vô luận ở xã ổ sổ xỉ hệ tỷ cũng hoặc là hiện thế bên trong phạm vào tội nghiệt, cũng sẽ ở trung ương 46 thất tiến hành thẩm phán. Nếu như quyết định cần xuất động vũ lực, liền sẽ thông qua bí mật tin tức mà nói, dùng mật lệnh phù hướng 13 gỗ tệ phiên đội hoặc còn lại chấp hành bộ đội hạ đạt mệnh lệnh. Phàm là đã làm ra phán quyết xem xét, Liên Sơn bản gần dư sạch sải ghệ cù nhì cũng không chuẩn đề ra dị nghị. Bất quá đây cũng chỉ là nói thuyết phục, nếu như Liên Sơn bản gần dư sạch sải ghệ cù nhì cũng không có thể đưa ra dị nghị, như vậy trung ương 46 thất cũng không có cần thiết tồn tại bởi vì liên quan đến sự kiện vô cùng nghiêm trọng, sở lấy trung ương 46 thất đối với ú dạ hạ dạ kỷ sủ kẻ, dù cả bị kỷ thẻ sai hai người thẩm phán cố ý mời vài phiên đội trưởng tiến hành bằng thính. Mà bằng thính tử thần tư cách thì là từ hai điểm phán đoán. Một, đảm nhiệm phiên đội trưởng chức 500 năm trở lên thời gian. Thứ hai, vốn có sổ sổ xì hệ tỷ ngũ đại quý tộc thân phận phiên đội trưởng. Nói cách khác, toàn bộ 13 gỗ tệ phiên đội vốn có bằng thính tư cách phiên đội trưởng tổng cộng có 6 người. Dạ mạ mổ tổ gần dư sạch sải ghệ cù nì, u nô hà nà dết, kỳ ô dạ cụ xùn si, u kỳ tạc dư hì dịu. Cụ chỉ kỳ bị ác còn có xỉ hào hình dọ gì chưa? Hoàn toàn không có mũ cụ rồ chuyện gì bất quá. Lúc này mũ cụ rồ lại nên ngang ngồi ở trung ương 46 trong phòng mì tạ dạ xỉ mũ cụ rồ. Ngươi không có bảng tính tư cách, lập tức cút cho ta ra trung ương 46 thất một cái nhọn mũ già thanh âm vang lên. Mũ cụ rồ trong mắt lóe lên một tia lệ mang, lạnh lùng nói, ngươi nói cái gì hỗn đản, ngươi lẽ nào không có nghe sao ta để cho ngươi cút cho ta lần này, cái này xui xẻo hiền giả ngay cả lời đều chưa nói xong. Bởi vì ngay vừa mới rồi trong nháy mắt, mù cụ rồ rút ra bên hông dạ nạ cụ tỏ, trong mắt hào quang màu xanh lam lóe lên một cái rồi biến mất trực tử ma nhãn mỉ tịp e tóp ịt tở xẹp tì hòn mù cụ rồ trực tiếp một đao chém tới, không có chạm sát tên này hiền giả thân thể. Dù sao máu thịt be bét chàng cảnh quá mức ảnh hưởng tâm tình. Mù cụ rồ một đao chém tới, theo chết tuyến, trực tiếp đem tên này hiền giả bên trong thân thể sinh cơ cho trực tiếp chém rớt cả cái trung ương 46 thất nhã tức không tiếng động. Chẳng ai sẽ nghĩ đến, lại có thế có người dám can đảm ở trước mắt bao người, công nhiên ở trung ương 46 bên trong phòng sát hại hiền giả ngươi ngươi lại dám ngồi ở phía trên nhất 6 vị thẩm phán quan, hiển nhiên trong khoảng thời gian ngắn không thể nào tiếp thu được, một tên trong đó trực tiếp đứng dậy, lấy mù cụ rồ nói. Làm sao ngươi nghĩ đi theo nàng sao mù cụ rồ lạnh lùng nói. Trong nháy mắt tên này thẩm phán quan sắc mặt chợt đỏ bừng, bất quá lại không dám nói thêm một chữ nữa. Được rồi, yên lặng một chút. Dạ mạ mổ tổ gần như ủ xài lên tiếng, nói ra, bây giờ là đối với tội nhân đủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ cùng sủ cả bị kỳ thẻ xài thẩm phán, không quan trọng sự tình tạm thời trước gác lại. Ở dạ mạ mổ tổ gần như ủ xài ghệ củ nỉ trong mắt, mù cụ rồ giết chết một gã trung ương 46 thất hiền giả, cũng chính là không quan trọng sự tình. Không có sẽ thấy tìm một khụ khụ khụ một gã khác thẩm phán quan lên tiếng nói, nhị phiên đội trưởng, xì hào hình ra chủ xì hào hình rõ gì chỉa vắng họp bằng thính, hiện từ thất phiên đội trưởng mì tạ giả xì mù cụ rồ thay thế. Có thể thực hiện, hợp quy củ, không có vấn đề, tán thành, sự chấp thuận tên này thẩm phán quan quyết định trong nháy mắt chịu đến hết thể hiền giả cùng thẩm phán quan ủng hộ, tuy là trung ương 46 thất vẫn luôn là ngạo mạn tự đại, làm theo ý mình đại danh tử. Nhưng đó là bởi vì có giả mà mổ tổ gần dư sạch sải ghệ cù nì tại bọn họ phía sau chỗ dựa hiện tại giả mà mổ tổ gần dư sạch trong lời nói minh xác ý tứ chính là, so với việc mỉ tạ giả xì mù cụ rồ, các ngươi trung ương 46 thất cũng chỉ là không quan trọng sự tình. Nói rõ ràng như vậy, nếu là còn có cái nào hiền giả không có mắt, giả mà mổ tổ gần dư sạch đều có giết hắn đi trùng động.